Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chấn kinh. Nhạc Nhạc vậy mà làm ra cái tiểu robot. Tô Trần lắc đầu, nhìn lấy nhi tử, có chút tự hào nói. Cái này tiểu robot không phải ta làm, là Nhạc Nhạc mấy ngày nay tại công việc của ta trong khoang thuyền độc lập hoàn thành. Ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Lâm Phi Phàm lập tức khiếp sợ mở to hai mắt. Cái người máy này là Nhạc Nhạc chính mình hoàn thành nha. Trời ạ, chúng ta tiểu Nhạc Nhạc cũng quá lợi hại đi. Nhạc Nhạc cười vui vẻ. Lâm thúc thúc, ta đang muốn cho ba ba triển lãm ta tiểu robot chiến đấu hình thái đâu. Người có muốn hay không cùng một chỗ nhìn nha. Lâm Phi Phàm lập tức gật đầu. Tốt lắm. Cái này tiểu robot còn có chiến đấu hình thái đâu. Đây cũng quá lợi hại đi. Nhạc Nhạc, bằng không ngươi chờ một chút. Ta thì đem tất cả băng đều gọi đến xem thử. Đây là ngươi cái thứ nhất tác phẩm. Ý nghĩa thế nhưng là rất trọng đại đây này. Muốn càng nhiều người chứng kiến mới tốt. Nhạc Nhạc đối tác phẩm của mình rất có lòng tin. Nghe nói như thế không chút do dự gật đầu nói. Được, sau đó Lâm Phi Phàm lập tức đi. Đem tất cả băng đều gấp đi qua. Mọi người nhìn bày đặt ở giữa tiểu robot. Trong ánh mắt đều viết đầy chấn kinh. Tiểu Tô, đây quả thật là Nhạc Nhạc độc lập hoàn thành tác phẩm A. Xem ra cũng quá tuyệt vời. Tô Trần gật gật đầu. Không sai, lúc đó ta dạy đứa nhỏ này trí tuệ nhân tạo hệ thống. Một tuần này hắn ngay tại chơi đùa cái này. Tại tác phẩm không có hoàn thành trước đó. Hắn đều không nói cho ta biết hắn đang làm gì. Cho nên cái này tiểu robot. Xem như Nhạc Nhạc độc lập hoàn thành tác phẩm. Đây cũng quá lợi hại đi. Xem ra chúng ta Nhạc Nhạc thật không phải đùa giỡn. Nói muốn trở thành ba ba một dạng đại anh hùng. Nhỏ như vậy liền đã lợi hại như vậy. Cái người máy này xem ra rất cao cấp nha. Nhạc Nhạc đứng ở trong đám người ở giữa. Thoải mái cho mọi người giới thiệu nói. Cái người máy này vận dụng là trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Có thể căn cứ mọi người giọng nói chỉ thị. Làm ra một số tương ứng hành động. Ta cho nó lấy một cái tên. Gọi tiểu nhạc. Các ngươi có thể đối với nó hô lên ngươi tốt tiểu nhạc. Nó liền sẽ làm ra phản ứng. Sau đó lại tuyên bố chỉ lệnh. Chỉ lệnh đơn giản nó đều có thể hoàn thành. Lâm Phi Phàm cái thứ nhất nhấc tay. Vậy ta trước đi thử một chút được không? Nhạc Nhạc gật gật đầu. Người tốt, tiểu nhạc, ta tại, xin hỏi có gì có thể trợ giúp ngài? Oa, thật thần kỳ a, nó thế mà thật có thể trở về nên ta. Nhạc Nhạc, vậy nó có thể làm ra dạng gì chỉ lệnh đâu? Tiểu nhạc là ta làm đệ nhất cái người máy. Bởi vì kỹ thuật còn không quá thuần thục, cho nên chủ yếu là lấy giải trí làm chủ. Nó lớn nhỏ cũng càng giống như là một cái đồ chơi. Công năng của nó rất nhiều đều là nhằm vào tiểu bằng hữu. Hắn có thể ca hát khiêu vũ, còn có thể trả lời vấn đề. Người tốt, tiểu nhạc, ta tại, có thể cho ta biểu diễn một đoạn vũ đạo sao? Xin hỏi ngươi muốn nhìn cái gì vũ đạo đâu? Ngươi là một cái người máy, vậy liền đến một đoạn máy móc múa đi. Lâm Phi Phàm sau khi nói xong, tràn đầy mong đợi nhìn lên trước mặt tiểu robot. Đại gia hỏa ánh mắt cũng đều rơi vào tiểu robot phía trên. Chỉ thấy tiểu robot tại vài giây đồng hồ về sau liền làm ra phản ứng. Cái kia máy móc tay chân bắt đầu hoạt động. Thế mà thật trong đại sảnh nhảy một đoạn tiết tấu cảm tràn đầy pop pin. Mà lại trả lại cho mình phối cái BGM. Sống động 10 phần. Cho đại gia hỏa nhìn trợn mắt hốc mồm. Ào ào khen không dứt miệng nói. Nhạc Nhạc làm cái này tiểu robot còn thật thật lợi hại nha. Không nghĩ tới thế mà thật biết nhảy pop pin. Mấu chốt là các ngươi phát hiện không có cái người máy này khớp nối đặc biệt linh hoạt. Phổ thông trên thị trường người máy không có khả năng có linh hoạt như vậy khớp nối thao tác. Cái này khung xương hệ thống. Cùng chúng ta Toka làm cơ giáp có thể liều một trận A. Nhạc Nhạc, ngươi thật sự là quá mạnh. Lâm thúc thúc đều muốn cúng bái ngươi nha. Một tuần lễ ngươi thì bắt đầu từ số không làm ra lợi hại như vậy người máy. Nhạc Nhạc nghe đến mọi người khích lệ. Cười vui vẻ cười. Ngẩng đầu đối ba ba nói. Ba ba, Người cảm thấy ta làm người máy được không? Ừm, rất tuyệt. Tô Trần rất tán thưởng nhìn lấy hắn. Nhạc Nhạc vô cùng vui vẻ. Chỉ ba ba trong tay lắc đầu nói ra. Ba ba, cái người máy này còn có ẩn tàng hệ thống. Cũng là trong tay ngươi, cái này điều khiển từ xa. Cái này điều khiển có thể khống chế nó hệ biến hình thống cùng nó chiến đấu hệ thống. Tuy nhiên, ta bây giờ còn chưa có biện pháp làm ra chân chính cơ giáp đến. Nhưng là ta sẽ cố gắng học tập. Ba ba, ngươi dùng cái này điều khiển từ xa trước khởi động tiểu robot hệ biến hình thống. Tiếp lấy liền có thể khởi động nó trạng thái chiến đấu. Đại gia hỏa đều nhìn về Tô Trần trong tay điều khiển từ xa. Tô ca, người nhanh cho chúng ta biểu diễn một lượt. Ta thật muốn biết, Nhạc Nhạc sẽ còn cho mọi người mang đến như thế nào kinh hỉ đâu. Tô Trần kỳ thật cũng rất tò mò. Nhạc Nhạc làm ra cái người máy này, thì hiện tại giải trí mức độ tới nói, đã coi như là rất không tệ. Tuy nhiên không là cái thứ nhất. Nhưng là tuyệt đối không có một cái 3 tuổi hài tử có thể làm được hắn tình trạng này. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Nhi tử trả lại người máy thiết trí một cái ẩn tàng hệ thống. Hắn rất ngạc nhiên, cái hệ thống này lại sẽ mang đến cho mình như thế nào kinh hỉ. Tô Trần trước ấn bên trái cái nút, trên đất tiểu robot lập tức thu đến. Xác nhận khởi động hệ biến hình thống. Xác nhận, 2 giây về sau. Nguyên bản đứng lên có hơn 20 phân mét người máy. Thân thể cùng bắp đùi đột nhiên lên cao. Tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong. Biến thành một cái bốn khoảng 10cm người máy. Hai cái cánh tay cũng đột nhiên triển khai. Theo tay trái trong cánh tay. Xuất hiện một cái ghép lại tốt thuẫn bài. Mà tay phải cánh tay. Thì là xuất hiện một cái tiểu súng máy. Cái này tạo hình. Mọi người xem xét đã cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Tô Trần sở tác cơ giáp chính là tay trái thuẫn bài, tay phải vũ khí tạo hình. Dạng này mới có thể công và thủ gồm nhiều mặt. Nhạc Nhạc hẳn là lần trước thấy được Tô Trần diễn luyện cơ giáp, cho nên mới sẽ đem người máy làm thành dạng này. Ta đi, vốn cho là chỉ là cái đồ chơi tiểu robot, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Biến hình về sau, đây quả thực là một cái phiên bản thu nhỏ cơ giáp mà. Nhạc Nhạc, Lâm Thúc Thúc thật không thể không bội phục ngươi. Thứ này coi như đưa cho Thúc Thúc. Thúc Thúc cũng không nhất định có thể cả được rõ ràng. Tiểu Tô, nhà ngươi Nhạc Nhạc thật là một cái thiên tài. Cái này tiểu robot thật là không tầm thường. Chỉ là cái này biến hình kỹ thuật. Cũng không phải là bình thường người có thể làm ra được. Không sai. Lợi hại như vậy người máy, hoàn toàn không phải đồ chơi người máy mức độ A. Nhạc Nhạc đây là sự thực, làm một cái nghiên cứu khoa học tác phẩm đi ra. Tô Trần nghe được lời nói này, quay đầu nhìn nhi tử hỏi, Nhạc Nhạc, cái người máy này vũ khí ngươi là làm sao thiết trí? Nhạc Nhạc nói, người máy súng máy bên trong có thể phát xạ viên đạn, là ta chứa vào bi sắt nhỏ, tại trong lồng ngực của hắn mặt. Một lần đại khái có thể giả bộ 150 viên. Cho nên mỗi lần người máy chiến đấu chỉ có thể đánh ra 150 phát. Nhạc Nhạc hiện tại mức độ cung, năng lực, còn không cách nào tiếp xúc đến hồng ngoại les loại hình vũ khí. Hắn có thể làm ra dạng này 150 phát súng máy. Đã là vô cùng thần kỳ sự tình. Thì liền Tô Trần đều cảm giác được ngoài ý muốn. Huống chi là Long Khoa Viện những thứ này các đồng nghiệp. Mọi người nhìn Nhạc Nhạc ánh mắt cũng thay đổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.